Người yêu giả tưởng. Chương 43, em nói cho anh biết nhá, lần này mà làm em khó chịu thì chúng ta không có lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Duy cảm thấy có lẽ mình đã đem kiên nhẫn cả đời dùng hết ở lần mở rộng cho Liêu Thần Hy này. Cuối cùng cảm thấy được rồi. Hai tay anh tách chân Liêu Thần Hy ra, quỳ giữa hai chân cậu, nắm chặt eo cậu bảo, em đặt gối dưới bụng đi. Liêu Thần Hy không có thời gian để nghĩ xem tại sao. Cầm gối nhét xuống bụng, cậu bảo Cao Duy, em nói cho anh biết nhá. Lần này mà làm em khó chịu thì chúng ta không có lần sau. Cao Duy cười vỗ mông cậu, cánh mông mềm mại bị đánh đến run rẩy. Ban đầu sẽ hơi đau nên em chịu đựng một chút. Cao Duy dứt lời, cầm lấy phân thân mình, đặt quy đầu tại cửa sau của Liêu Thần Hy cọ nhẹ. Liêu Thần Hy căng thẳng toát mồ hôi, hai tay siết chặt ga giường không đủ còn dùng răng cắn chặt vào nó. Cứ như tấm ga kia là Cao Duy, anh bắt nạt cậu sẽ cắn anh muốn đi vào. Cao Duy cúi người hôn lên lưng Liêu Thần Hy, em thả lỏng một chút, nếu không anh không vào được. Kẹt lại đó cả hai chúng ta đều khó chịu. Liêu Thần Hy không lên tiếng, nhủ thầm, mẹ, cho anh vào xong chỉ còn sót lại mình em khó chịu thôi đúng không? Cậu âm thầm rưng rưng, nghĩ nhất định phải tìm cơ hội đè Cao Duy. Cuối cùng cũng đã đến cửa, Cao Duy cũng không cần nhịn nữa. Hai tay tách mông Liêu Thần Hy ra, hướng lỗ nhỏ đẩy vào. Bất kể là chuẩn bị tâm lý hay chuẩn bị thân thể, Liêu Thần Hy cũng chưa chuẩn bị xong, bị Cao Duy đột ngột đâm vào, gào toáng lên một tiếng, đậu má, đau đau đau chết luôn. Liêu Thần Hy ra sức bỏ về phía trước, cậu không làm nữa, cậu sợ đau, nhưng Cao Duy làm sao lại để cậu chạy như vậy, đè chặt Liêu Thần Hy lại, nói với cậu, nhịn một chút là tốt rồi, đừng nhúc nhích. Liêu Thần Hy kêu thảm, rất muốn khóc, cậu quyết định từ bỏ làm gay, gay sinh quá gian nan. Cao Duy không có thời gian an ủi cậu, còn lằng nhằng nữa thằng nhóc này nhất định sẽ chạy. Anh dùng sức đẩy về phía trước, đi vào hơn nửa, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người. Bởi vì Liêu Thần Hy kẹp chặt lỗ nhỏ nên anh bị kẹt lại. Đậu má, Cao Duy bị kẹp đau, nhanh chóng lấy lòng Liêu Thần Hy. Cục cưng, thả lỏng nào, em như vậy anh không chịu được. Liêu Thần Hy quay đầu mắng anh, đừng có học anh rể nói chuyện, em cũng không chịu được. Cao Duy hít sâu, cảm thấy cần phải dạo đầu lại lần nữa. Anh đưa tay tới phía trước Liêu Thần Hy, nắm nơi đã mềm một nửa của cậu vào tay. Liêu Thần Hy bị anh nắm, không còn sức lực, nằm lì trên giường, lầu bầu bảo, sớm biết đau thế này chúng ta chỉ cần hôn nhẹ cái là được rồi. Cao Duy cười khẽ một tiếng, nhẫn nhịn sự khó chịu nơi thân dưới, cúi người hôn lên vai Liêu Thần Hy, sau đó bảo, nhưng anh muốn em không muốn anh sao? Liêu Thần Hy muốn lắm, cậu cực kỳ muốn nhưng cậu sợ đau. Hay là, em không yêu anh? Cao Duy trầm giọng, thở dài, là anh tự mình đa tình à? À, Liêu Thần Hy vội vàng giải thích. Không có, em yêu anh lắm mà. Cao Duy và cậu nhìn nhau giây lát, anh nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu không thì anh đi ra, em thả lỏng một chút. Anh rút ra, mày Liêu Thần Hy nhăn tít. Thật ra rằng có lâu như vậy cậu đã không còn đau như lúc đầu. Cậu thấy thất vọng trong mắt Cao Duy. Cậu không muốn thế, vậy anh để em hôn một cái. Hôn xong em sẽ cho anh vào. Liêu Thần Hy khó khăn quay đầu lại nhìn Cao Duy. Cậu nghĩ, dù sao cũng không chết được, làm Cao Duy vui quan trọng hơn. Cao Duy cuối cũng bật cười, lại gần hôn Liêu Thần Hy, vừa hôn vừa giúp Liêu Thần Hy ve vuốt phân thân. Cao Duy nhận ra nơi vốn căng chặt ban đầu đã dần thả lỏng. Anh từ từ đẩy vào trong, Liêu Thần Hy đau sẽ cắn môi anh. Cứ như vậy, chậm rãi, trước khi môi anh bị cắn hỏng đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể đối phương. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Liêu Thần Hy muốn quay lại nhìn, nhưng không nhìn được, vào hết rồi. Liêu Thần Hy cảm thấy không thể tin được. Cái thứ đó của Cao Duy to như thế, dài như thế, cậu nghi ngờ cái mông mình thật ra là một lỗ đen. Em giỏi lắm. Cao Duy hôn cậu, hỏi, còn khó chịu lắm không? Còn, Liêu Thần Hy muốn vặn vẹo cái eo một chút nhưng hơi động đã đau. Dứt khoát nằm bẹp xuống. Đợi lát nữa em thật sự sẽ thoải mái. Thật, Cao Duy cũng đứng dậy. Một lần nữa quỳ xuống. Nắm lấy eo Liêu Thần Hy. Bắt đầu chậm chậm ra vào. Liêu Thần Hy cắn chặt ga giường. Lỗ nhỏ đau rát, tưởng như thân thể sắp bị xé rách. Có vẻ cách cảnh nứt hậu môn không xa. Cao Duy cúi đầu nhìn nơi liên kết hai người. Từ chín nông một sâu dần dần không cách nào kiềm chế bắt đầu mãnh liệt xỏ xuyên. Cảm giác chiếm giữ người yêu thật sự quá tuyệt. Tại nơi chưa ai chạm tới lưu lại hơi thở của chính mình. Sự thỏa mãn trong lòng Cao Duy đã lớn tới gần như sắp nổ tung. Liêu Thần Hy cũng dần cảm nhận được khoái cảm khác hẳn nỗi khó chịu ban đầu. Cậu mở to mắt, hơi thất thần. Tất cả sự chú ý đều tập trung ở vị trí phía sau. Nóng bỏng, kích thích, mỗi lần Cao Duy tiến vào đều giống như muốn xuyên qua cậu. Tình cờ sượt qua một điểm nào đó làm cậu sung sướng tưởng như hỏng mất. Này là cảm giác gì? Liêu Thần Hy ngửa cổ, há miệng hổn hển, cậu thấy mình sắp nghẹt thở. Em, cậu không nói được một câu đầy đủ. Quay đầu muốn thấy Cao Duy. Cao Duy kéo cậu, xoay người đối mặt với anh. Liêu Thần Hy liếc mắt là thấy được cái chữ ướt nhẹp mới lấy ra từ trong cơ thể cậu. Cao Duy đẩy ngã cậu, để cậu nằm ngửa, sau đó nắm hai chân Liêu Thần Hy khoác lên hai bên vai mình. Lại một lần nữa mạnh mẽ đâm vào lỗ nhỏ nóng bỏng ướt át. Liêu Thần Hy bị đâm đến khó lòng kiềm chế bắt đầu rên rỉ. Vừa rên vừa vuốt ve lên xuống nơi ấy của mình. Sướng quá, thoải mái quá. Liêu Thần Hy đỏ cả mặt, thân thể trắng nõn nhiễm một tầng hồng nhạt, cả người hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Cao Duy nhìn Liêu Thần Hy bắn ra, chất lỏng sền sệt màu trắng sữa phun ra ngoài, dính đầy trên cả hai người. Liêu Thần Hy bắn xong cảm thấy cả người phát lạnh, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Cậu thấy Cao Duy, đại não trống rỗng, mặc anh chà đạp, Cao Duy ngừng đưa đẩy. Cúi người hôn lên nơi vừa mềm xuống của Liêu Thần Hy. Liêu Thần Hy cười, hổn hển bảo anh, nãy còn tưởng là bắn nước tiểu. Cao Duy bị cậu chọc cười, bảo cậu, thật ra bắn nước tiểu cũng có khả năng. Liêu Thần Hy đỏ mặt không tiếp lời. Cao Duy còn bảo, có vẻ anh làm em rất sung sướng nhỉ. Anh vừa dứt lời, mãnh liệt đâm vào nơi sâu nhất. Đâm đến Liêu Thần Hy thét lên một tiếng. Cao Duy thấy nơi đó của mình dường như lớn hơn một chút. Kêu thêm mấy tiếng, Cao Duy mạnh mẽ xỏ xuyên. Túi tinh đánh vào bên mông Liêu Thần Hy phát ra âm thanh. Bạch bạch, nơi kết nối dương vật và lỗ sau đã ướt đẫm. Em không. Liêu Thần Hy tuy đã bắn nhưng khoái cảm chưa ngừng. Cậu thấy xấu hổ quá. Đưa tay che mặt, không kêu. Cao Duy nắm tay Liêu Thần Hy. Không cho cậu che. Kéo người dậy, hai chân Liêu Thần Hy vốn gác lên vai Cao Duy. Cứ vậy đổi tư thế hai chân trượt xuống hông anh. Tự nhiên mà quấn lấy vòng eo cường tráng. Cả người cậu ngồi trên Cao Duy. Lỗ nhỏ hoàn toàn ôm lấy đương vật đối phương. Liêu Thần Hy vòng tay ôm cỏ Cao Duy. Nhỏ giọng hỏi anh, đây là quan thế âm ngồi sen sao? Em biết không ít đâu. Cao Duy cười khẽ, kéo tay cậu xuống nơi liên kết hai người. Liêu Thần Hy xấu hổ chết lên được, sờ soạng một chút sau đó nhanh chóng rụt tay lại tiếp tục ôm Cao Duy. Sau này có làm tiếp không? Cao Duy xoa nắn đầu vú Liêu Thần Hy, cười xấu xa hỏi cậu. Liêu Thần Hy bị anh làm khó chịu toàn thân, uốn éo eo bảo, anh mau động đi, nếu không không làm nữa. Cách chương.